Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, CP không nhất lưu sát thủ. Không phải muốn giết ta sao? Làm sao? Còn chưa động thủ. Don Diêu đứng chắp tay, không có chút nào đem hai người để vào mắt. Có được bất tử chi thân hắn, căn bản cũng không sợ đánh lén. Có thể Âu Phục Tổ hai người sợ. Cho dù là một chút xíu tổn thương đều sẽ khiến cho bọn hắn lâm vào nguy cơ. Các ngươi không đến, ta cần phải lên. Don Diêu lật bàn tay một cái nắm chặt một thanh trường kiếm. Dưới chân khẽ động, thuấn thân gần sát, bạch, đập vào mặt hàn khí khiến cho Âu Phục Tổ hai người toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Giống như bọn hắn mới là bị ám sát đối tượng. Twilight cùng Kage hai người liếc nhau. Nhiều năm qua vô số lần chiến đấu bên trong dưỡng thành phối hợp ăn ý tại thời khắc này hoàn mỹ thể. Hiện xuất hiện, Twilight đưa tay, một cây tụ tiễn bắn ra. Kage thì là hoành thân ngăn lại Don Diêu. Một công một thủ, hai người phối hợp đến như ra một người chi thủ. Đinh đinh đinh, kiếm hoa hỗn loạn, kiếm khí bốn phía. Mỗi lần một lần kiếm kích đều sẽ bị mang theo quyền sáo Kage cho hoàn mỹ đỡ được. Mà Don Diêu còn muốn thỉnh thoảng tránh né Twilight độc tiễn đánh lén. Trong lúc nhất thời, ở vào chủ động công kích Don Diêu vậy mà biến thành hạ phong. Phát giác được không thích hợp về sau, Don Diêu một cái động tác giả lừa Kage theo bản năng tiến công. Thừa cơ Don Diêu tay trái lật ra một thanh trường kiếm. Kiếm trong tay phải chống chọi đối phương song quyền. Tay trái kiếm nghiêng nghiêng thượng thiêu đúng là đâm vào gò má đối phương. Phốc, máu tươi phun ra ngoài. Giống như một đóa tàn lụi bông hoa thê mỹ vô cùng. Phanh một cước đem đạp bay. Don Diêu thuận thế lách mình lui về sau một khoảng cách. Hai người này là thích khách. Làm sao cảm giác càng giống bảo tiêu. Phòng thủ đến giọt nước không lọt. Thỉnh thoảng còn có thể tiến hành phòng thủ phản kích. Sự thật cũng là như thế. CP không tinh anh không chỉ chấp hành ám sát nhiệm vụ. Đồng thời cũng biết tiếp vào nhiệm vụ bảo vệ. Sát thủ cùng bảo tiêu khác biệt. Sát thủ chú trọng tiến công. Bảo tiêu chú trọng phòng thủ. Mà Kage cùng Twilight hai người tổ hợp thì là phòng thủ cùng tiến công. Vô luận là sát thủ vẫn là bảo tiêu nhiệm vụ bọn hắn đều có thể ứng phó. Là một tổ toàn năng hình nhân tài. Còn có thể tái chiến A. Twilight liếc qua máu me be bét khắp người Kage. Trước đó đã thương tổn tới phần bụng. Lúc này lại thương tổn tới một con mắt. Thế cục đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Nếu như không thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Chỉ sợ thắng bại đã phân. Khi biết Hải Lâu Thạch nhà kho không cách nào phong ấn Don Diêu không gian năng lực lúc. Sĩ khí đả kích là nghiêm trọng nhất. Hai người lúc này liền liều chết đánh cược một lần dũng khí đều đề lên không nổi. Có thể, Kage cắn cắn răng, giật xuống một tấm vải lung tung quấn ở trên trán. Về phần bên hông vết thương hắn có thể khống chế bắp thịt co vào đến cầm máu. Trong lúc hai người treo lên tinh thần, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, Don Diêu lại là thay đổi lười biếng thái độ biến thành phá lệ nghiêm túc. Ta đã không muốn cùng các ngươi chơi. Thật sự là không có ý gì. Ám chi nhất tộc lực lượng cũng bất quá như thế. Hưu, không gian nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Don Diêu thanh âm hư vô mờ mịt vang lên. Thoáng qua liền mất, lần nữa hiển lộ bản thể lại là đã tại hai người sau lưng. Phốc phốc, hai đạo cột máu phóng lên tận trời. Bịch một tiếng, trên mặt đất chỉ còn lại hai cỗ thi thể không đầu. Ám chi nhất tộc, am hiểu tại thu liễm khí tức, là ẩn tàng tại trong bóng tối năng lực. Đáng tiếc thứ này đối với ta không có tác dụng gì. Don Diêu lắc đầu, lườm trên đất hai cỗ thi thể một chút, không nói trước đối phương có thể hay không đánh lén thành công. Liền xem như bị đánh lén đánh trúng yếu hại, Don Diêu cũng không sợ, hoàn toàn có thể lợi dụng tế bào hoạt tính, tiêu hao sinh mệnh lực đến khôi phục thương thế. Đi xem một chút cái kia hai tiểu gia hỏa hiện tại tình huống như thế nào đi. Ông, màu đen vòng xoáy xuất hiện. Don Diêu một đầu đâm vào trong lỗ đen. Không gian lóe lên, đã xuất hiện tại nhà kho bên ngoài. Một cỗ nồng đậm huyết tinh. xen lẫn da thịt bị đốt cháy khét khí tức xông vào mũi. Hun đến Don Jiu nhíu chặt mày lên, tập trung nhìn vào, mới phát hiện nhà kho bên ngoài. Mấy trăm tên mafia toàn bộ bỏ mình, liền một bộ hoàn hảo thi thể đều không có. Ra tay thật nặng a. Don Jiu chú ý tới cách đó không xa trong rừng cây, vẫn như cũ còn có đao thương tập đâm lê kim loại tiếng va chạm. Hiu, một đạo hắc ảnh hiện lên. Tràng cảnh chuyển đổi, Don Jiu dọc theo âm thanh nguyên chỗ chạy đi. Cong, mờ tối trong rừng hàn quang lóe lên, xông vào mũi hàn khí, khiến cho Don Jiu chóp mũi đều một trận thấm tâm lạnh. Khi sư diệt tổ a, Don Jiu vội vàng hơi ngửa đầu, hiểm lại càng hiểm tránh đi Cui Na một kiếm. Lấy Don Jiu Haki Kenbun Soku căn bản không có khả năng để cho người ta gần như thế thân chạm kích. Còn chưa phát giác ra được, sở dĩ không có phòng bị, bởi vì hắn cảm giác được là Cui Na khí tức. Sư phụ, Cui Na vội vàng thu tay lại, chạy đến Don Jiu trước mặt. Cui Na đã giết đỏ cả mắt, nếu không phải nghe được Don Jiu thanh âm chỉ sợ vẫn còn hỗn độn trạng thái. Lúc này nàng khẩn trương đứng tại Don Jiu trước mặt đánh giá Don Jiu. Khi nhìn rõ Don Jiu không có thụ thương lúc, Cui Na lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lực lượng lại bạo tẩu. Nhiều năm như vậy vẫn là không cách nào khống chế a. Don Jiu nhìn xem đã tỉnh táo lại Cui Na, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Cui Na cúi đầu, nhúc nhích nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao đây là thuộc về ngươi lực lượng. Don Jiu dương mắt nhìn về phía chiến trường. Hỏa diễm đốt sạch rừng cây. Biển cây bây giờ đã biến thành một cái biển lửa. Hỏa quyền ấy, danh phù kỳ thực. Tại ý thức được biển cả rộng lớn vô ngần, cường giả vô số, ấy tiểu vũ trụ cũng bạo phát a. Biết đám người này là gia tộc kia sao? Don Jiu hỏi, sư phụ, cái này, chấm ngoặc kép. Cui Na mới vừa tỉnh táo lại, cũng không có làm minh bạch trước mắt là tình huống như thế nào. Chỉ là cùng ấy cùng nhau giết địch. Không biết, Don Jiu nhíu mày, đi bắt cái người sống đến. Không muốn cho tiểu tử kia toàn bộ đốt rụi. Rõ, Cui Na một cái đi nhanh xông vào trong biển lửa. Phất tay một kiếm chém ra một đạo kiếm khí bổ ra hừng hực thiêu đốt đại hỏa. Trong biển lửa. Một đạo toàn thân bốc lên hỏa diễm thiếu niên hăng hái. Mỗi một quyền oanh ra nhất định đánh sập một đám người lớn. Ây, lưu một người sống. Cui Na thấy thế, lập tức la lớn, đang muốn đem cái cuối cùng giấu ở nham thạch sau ra hỏa giết chết ây. Ra quyền động tác một trận, lập tức thu tay lại đổi làm hướng một bên đánh tới. Một tiếng ầm vang, ánh lửa bá một chút hiện lên. Đem đại địa hóa thành một phiến đất hoang vu. Cát Xuyên gia tộc tộc trưởng. Cát Xuyên Nhạc hoảng sợ nhìn qua bên cạnh một đám hỏa trụ xông qua. Đại địa bị đốt cháy khét hương vị tràn ngập mũi của hắn khoang. Trong lúc nhất thời, Cát Xuyên Nhạc bỗng cảm giác dưới thân một cỗ ẩm ướt ý truyền đến. Lại là giam không được cái kia việc bị dọa đến tiểu trong quần. Thật là một cái phế vật. Ây khinh thường đưa tay vặn chặt Cát Xuyên Nhạc cổ áo. Đem hắn từ nham thạch sau lôi ra. Cát Xuyên gia tộc hơn 800 người toàn bộ chết sạch. Chỉ còn lại như thế một cái gia tộc tộc trưởng. Một chút cốt khí đều không có từ đầu tới đuôi đều chưa từng mở qua một phát súng. Thậm chí tại ý thức được Ây là tự nhiên hệ năng lực giả thời điểm. Thứ nhất xoay người chuồn đi. Lúc này, tức thì bị dọa đến tiểu trong quần. Đừng nói ây khinh thường. Ngay cả tâm tư trầm tĩnh Cui Na cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Loại người này cũng có thể làm tộc trưởng. Xa không nói. Gần, sư phụ huynh đệ Don Quixote do Flamingo. Này loại nhân vật mới có thể làm tộc trưởng. Chúng ta đi thôi. Sư phụ chờ lấy gặp hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.